Ngạo Thế Đan Thần, chương 3738, trong tế đàn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường gặp phải A Ưng, cũng cảm thấy không sai, hắn hiện tại đã xác định Hà Phượng Viện chỉ dẫn địa phương của hắn đi chính là cái kia phong ấn sáng thần tộc hoàng đều tế đàn. Đúng, sáng thú thủy tổ hiện tại thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, vẫn là như cũ, ngươi hiện tại đến, lẽ nào là phải cứu hắn? A Ưng nhìn thấy Trầm Tường thực lực tăng lên nhiều như vậy, mới như thế cho rằng. Không biết có thể thành công hay không, ta thử một chút xem sao. Trầm Tường trước tu luyện ra thần nguyên khí thời điểm, thì có ý nghĩ như thế, bây giờ đi tới nơi này, hắn đương nhiên phải thử một chút. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. A Ưng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Trầm Tường trên người. Hửm, ta sẽ tận lực. Trầm Tường lập tức đi tới cái kia tế đàn. Tới gần thời điểm, hắn chưa từng có đi, mà là thả ra ba đạo huyễn thể. Tiền bối, Trầm Tường hô, ta là Trầm Tường, ta lại tới nữa rồi. Ngươi mang đến tin tức tốt gì sao? Sáng thú thủy tổ cười nói. Sáng thú thủy tổ vẫn là cùng trước đây như thế, thịt trên người bị rất nhiều thú loại gặm cắn. Ta đã tu luyện ra thần nguyên khí. Trầm Tường nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể đem ngươi cứu được sao? Trầm Tường nhìn sáng thú thủy tổ phía trước lòng đất 9 cái động, chỉ cần đem 9 thanh sáng nguyên chìa khóa đâm vào bên trong hang động kia, liền có thể làm cho sáng thú thủy tổ phá tan phong ấn. Khó nói. Sáng thú thủy tổ nói. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh thế nhưng ngươi đối mặt ra hỏa là một cái tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, này cùng chỉ là nắm giữ thần nguyên khí không giống, tên kia thực lực mạnh hơn càng nhiều. Ngươi lần trước liền chắc là cảm nhận được thực lực của tên kia, chính ngươi cố gắng suy nghĩ một chút đi. Mà ta kiến nghị ngươi vẫn là tu luyện ra ngạo thế thần nguyên lại nói, bởi vì đến ra hỏa khả năng không chỉ là một cái. Được rồi, Trầm Tường cẩn thận suy nghĩ một chút quyết định tạm thời từ bỏ, nếu là từ sang nguyên thần vực đến ra hỏa có mấy cái, hắn muốn chạy mất thì càng khó khăn. Ta lần này đến chả có một chuyện khác, Trầm Tường nói, tiền bối, ngươi biết thụ hồn sao? Ngươi đi qua sáng dược thần châu. Sáng thú thủy tổ nhất thời kinh ngạc lên. Đúng, ta đi đến sáng dược thần châu. Sáng thú tộc cũng tại đánh nơi đó chú ý. Nơi đó tình huống lúc này rất nguy. Trầm Tường cắn răng nói. Sáng thú tộc muốn chiếm lấy khu vực kia. Tiền bối, ngươi đối với chuyện này hiểu rõ bao nhiêu? Thụ hồn xác thực tại này trong tế đàn. Sáng thú thủy tổ nói. Một khi để sáng thú tộc triệt để chiếm lấy sáng dược thần châu, vậy thì nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Trầm Tường vội vàng hỏi. Sáng thú tộc thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Bọn họ loại này thôn phệ năng lực có thể nhanh chóng thôn phệ thần thụ sức mạnh, mà cái kia 9 khỏa thần thụ nhưng là tuyên cổ kỳ nguyên bên trong hoa thụ chi tổ. Sáng thú thủy tổ nói. Ngươi thử một chút xem, có thể hay không tiến vào trong tế đàn. Trầm Tường đi tới tế đàn mặt sau, ở nơi đó có một cái cửa nhỏ. Như vậy đi vào thật sự không liên quan sao? Trầm Tường lần trước nhưng là vừa bước vào tế đàn, sang nguyên thần vực bên trên liền xuống đến rồi một cái gia hỏa, suýt chút nữa giết chết hắn. Ta cũng không biết, vì lẽ đó cần chính ngươi thử một chút xem. Sáng thú thủy tổ nói, chính ngươi có phần thân, ngươi dùng phân thân đi thử nghiệm sẽ không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, Trầm Tường không có tác dụng phân thân, mà là dùng một cái lão thử nhân đi qua. Cái kia trong cửa nhỏ có thật nhiều man thú. Lão thử nhân vừa đi vào liền bị giết chết, bất quá hắn hiện tại đúng là có thể xác định tiến vào trong cửa nhỏ là sẽ không đem sang nguyên thần vực bên trong người đưa tới. Trầm Tường lập tức để một cái phân thân đi qua. Phân thân sau khi đi vào thì có một con màu đen mãnh hổ phi phác tới. Trầm Tường một quyền đem mãnh hổ đánh bay, sau đó nhanh chóng lui ra cái kia cửa nhỏ, bởi vì bên trong có rất nhiều thú loại. Xem ra chỉ có leo lên tế đàn, mới sẽ làm sang nguyên thần vực những tên kia xuất hiện. Trầm Tường nói, hắn bản tôn cũng tới đến tế đàn phía sau, tại trên tế đàn rất nhiều màu đen tà thú đều dồn dập lao xuống muốn công kích Trầm Tường. Mấy cái tà thú là vừa thả ra, nếu không có ăn sáng thú thủy tổ thịt không bao lâu thực lực còn mỏng vô cùng yếu, Trầm Tường một quyền liền biết đánh nhau chết tảng lớn. Tốt nhất không muốn đem mấy cái tà thú sát quang. Sáng thú thủy tổ hô. Nếu là bị giết sạch rồi, có thể sẽ kinh động sang nguyên thần vực người bên trong. Được, Trầm Tường lập tức phóng thích một cái trận bàn, phong ấn một đại bộ phận tà thú, sau đó tiến vào trong tế đàn. Trong tế đàn có một con đường đi về sâu dưới lòng đất, Trầm Tường cẩn thận từng ly từng tí một đi ở trên con đường này, sau đó thông qua huyễn thể cùng sáng thú thủy tổ trò chuyện. Thụ hồn vì sao lại bị phong ấn lên, Trầm Tường cảm thấy chuyện này rất có khả năng là sáng nguyên vực bên trong người làm ra. Nếu là không phong ấn, cái kia 9 khỏa thần thụ liền có thể khống chế sức mạnh của chính mình mà không bị thôn phệ. Sáng thú thủy tổ nói. Ngươi không biết, lúc trước có thật nhiều mọi người hấp thu quá 9 khỏa thần thụ sức mạnh, bọn họ chính là thông qua phương thức này tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. 9 khỏa thần thụ tại rất lâu trước 9 cái phân hồn liền bị phong ấn tại đại thụ bên trong, nguyên lai đây là sớm nhất một nhóm người làm ra. Bọn họ là làm sao hấp thu 9 khỏa thần thụ năng lượng? Trầm Tường hỏi, này tựa hồ chỉ có các ngươi sáng thú tộc mới có thể làm đến. Đúng, chỉ có chúng ta sáng thú tộc mới có thể làm đến, bọn họ thông qua chúng ta sáng thú tộc đến hấp thu, cụ thể ta cũng khó có thể nói rõ, nói chung ngươi đến nhanh lên một chút ngăn cản sáng thú tộc bằng không sáng thú tộc đám kia coi trời bằng vung ra hỏa trở nên mạnh mẽ, đối tuyên cổ kỳ nguyên chính là hủy diệt. Sáng thú thủy tổ phi thường lo lắng chuyện này. Trầm Tường tại đen kịt trong thông đạo đi tới, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít rắn độc đều bị hắn trực tiếp dùng hỏa thiêu chết. Đi tới cuối lối đi, cái kia là một bức tường. Hắn vận dụng xuyên thấu năng lực có thể ung dung xuyên thấu vào, sau đó liền đến một cái đầy dãy cửu sắc ánh sáng nhà đá. Ở chính giữa chính là bị phong ấn thụ hồn, là lóe lên một cái cửu sắc ánh sáng đại hạt châu. Đây chính là thụ hồn, muốn làm sao mới có thể giải trừ phong ấn đây? Trầm Tường để Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi đi ra. Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi nhìn một chút sau đó, cũng có hành động, các nàng cầm trận bàn, vòng quanh này khỏa hạt châu truyền. Chúng ta muốn trước tiên phá hoại một ít chú văn liên tiếp, điều này có thể để thụ hồn tỉnh lại. Tiêu Tương Lâm nói, giống như vậy hồn thể, nếu là bị thời gian dài phong ấn, nhất định sẽ ngủ say. Được, góc chuyện audio.com. Trầm Tường để hai cái phân thân đi ra, đồng thời để huyễn thể trôi nổi tại tế đàn bầu trời, chú ý bốn phía động tĩnh. Tiền bối, sang nguyên thần vực bên trong đều là tu luyện ra ngạo thế thần nguyên gia hỏa sao? Trầm Tường hỏi, ở bên trong loại này gia hỏa có nhiều hay không? Chắc là không ít, lúc trước cái kia 9 khỏa thần thụ nhưng là vô cùng lớn lao thế nhưng bị bọn họ thôn phệ sau một khoảng thời gian, liền trở nên rất nhỏ, sắp tử vong, sáng đạo thần chủ mới không thể không dùng một ít thủ đoạn ngăn lại bọn họ, hơn nữa đem bọn họ đều chạy tới sang nguyên thần vực. Sáng thú thủy tổ nói, kỳ quái tại sao các ngươi mấy cái thủy tổ không đi hấp thu những thần đó thụ sức mạnh, đến tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đây? Trầm Tường hỏi, sáng thú thủy tổ trước đã nói, chính hắn tu vi cũng không cao lắm. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Convert by tác giả cách chương.